Hoàng đế thái giám nhất oa trúc, chương 14, phiên ngoại, bi ai của nữ phối hợp diễn, góc truyện audio.com, ta gọi Lý Song Hàm, là nữ nhi ca ca của Lý Thái Hậu, biểu muội đương kim hoàng đế, năm 16 tuổi ta thích một nam nhân, cái nam nhân kia chính là Cầm Hổ Bảo Bảo chủ Bắc Dã Xưởng, đó là một nam nhân khác với tất cả nam nhân bên cạnh ta, anh tuấn tuấn soái khí vũ bất phàm, nhô cao đứng thẳng, ngạo thị quần hùng, có thể nói cùng cái cầu hoàng đế biểu ca so sánh, một là thiên một là địa, một là mây một là cát, thế là ta triệt triệt để lâm vào thiếu nữ tình hoài, đối với hắn vô hạn mê luyến. Chỉ tiếc thiên hạ này nam nhân tốt thật là quá ít, một nửa đã chết, một nửa còn chưa sinh ra. Nếu Bắc Dã Xưởng đã sinh ra, đương nhiên liền nghiêng về tình huống thứ nhất này, kỳ thật ta mê luyến hắn là vì nguyên nhân khác. Hắn thực thương vị hôn thê của hắn, cũng là bằng hữu Tô Như Ngọc tốt nhất của ta, ở trong mắt hắn chỉ có một nữ nhân là Như Ngọc, nữ nhân khác đều không phải nữ nhân. Si tình như vậy làm cho trong mắt ta trước giờ chỉ biết mình hoàng đế biểu ca, hắn liền thành kim tử chói lòe lòe phát sáng. Ngày đó ta đi tham gia hôn lễ của bọn họ, cho dù đau lòng, thế nhưng ta là Lý Song Hàm, kiên cường Lý Song Hàm, cho dù là Hoàng Thái Hậu giảo hoạt cũng đối với ta khen ngợi có thừa, ta làm sao có thể bị tiểu tiểu thất tình này đánh bại. Như Ngọc hỏi khi nào ta sẽ mời nàng đến uống rượu mừng của ta, ta trả lời tháng sau ta liền tiến cung trở thành nương nương. Mọi người kính ngưỡng nhìn ta, lại không biết trong cung là một hoàng đế như thế nào đâu. Hôn quân, đó là đã nể hắn mới gọi hắn là hôn quân. Cầu hoàng đế, cậu còn cảm giác ta đang vũ nhục nó. Ngày hôm sau tiến cung ta bị sắc phong đán phi, cái chữ đán, ta nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng ta nghi hoặc hỏi thái giám tuyên chỉ. Hoàng đế thất học đến loại trình độ này sao? Ngay cả trứng gà lạt đản đều sẽ viết sai. Thái giám không đáp lại nghi vấn của ta, ta càng khẳng định đáp án của mình, đó chính là cầu hoàng đế ngốc đến, đản cũng không viết được. Ai chẳng biết ta thích ăn trứng gà kia, cầu hoàng đế trừ bỏ nghĩ đến phong ta làm đản phi còn có thể có tên gì khác. Dù sao ta cùng cầu hoàng đế từ nhỏ đến lớn nhìn nhau không vừa mắt, vào cung là có thể ăn uống vui vẻ lại không cần sinh sản, cớ sao mà không làm. Chỉ chớp mắt đã qua 3 năm, ta cứ như vậy vui chơi giải trí ngủ ngủ, không có việc gì đi rào rào cầu hoàng đế, châm ngòi hoàng thái hậu xử phạt cầu hoàng đế giết thời gian, cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là trên người hoàng đế biểu ca phát sinh một chuyện đủ để cho thiên địa rung động, hắn cư nhiên yêu một người. Một nam nhân cùng hắn si ngốc như nhau, còn bị nam nhân kia đặt ở dưới thân làm vợ mà khiến hoàng đế tự xưng là thiên hạ vô địch, ép xếp sở giữa không trung bắn tinh. Nếu nói thế giới có 7 đại kỳ tích, một sự kiện này đủ để trở thành đại kỳ tích thứ 8. Nếu nói chuyện này có thể liệt vào đại kỳ tích thứ 8, như vậy chuyện kế tiếp tuyệt đối có thể liệt vào đại kỳ tích thứ 9, đó chính là hoàng đế biểu ca mang thai. Nghe nói là hắn yêu một nam nhân tương đối kỳ lạ, nhưng người thông minh như ta đương nhiên biết kia bất quá là mỗ tác giả nhàm chán vì viết nam sinh tử văn mà hư cấu viết ra lý do sứt sẹo, tuy rằng lý do này trăm ngàn chỗ hở thế nhưng đại gia đều chấp nhận, ta cũng không thể chọc thủng người ta. Góc truyện audio.com, vừa vặn ta cũng có thể thừa cơ hội này ra khỏi cung, tại hoàng cung chim không đẻ trứng, gà không thải phân này, không phải trong biến thái diệt vong, thì chính là trong biến thái bùng nổ. Ra khỏi cung ta mới biết được Tô Như Ngọc sau khi ta tiến cung không bao lâu đã ngoài ý muốn chết đi, mà Bắc Dã Xưởng đến nay đã là soái ca độc thân, thân là người trong giang hồ, sao có thể chưa chuẩn bị nồi. Có một ngụm hảo nồi, giang hồ cũng hảo hỗn, tiếu ta không hiểu, thế là ta thí điên chạy tới Cầm Hổ Bảo, chỉ là ta quá hưng phấn, khiến ta quên một chuyện rất trọng yếu, thẳng đến sau đó ta mới phát hiện. Vừa đến Cầm Hổ Bảo, radar dựng phu của ta liền phản ứng, còn chưa vào cửa ta liền thấy được một gương mặt quen thuộc, khuôn mặt kia rất giống hồ ly tinh đã thành công câu dẫn ngu ngốc hoàng đế, nếu ta nhớ rõ không có sai, cái kia ngu ngốc hồ ly tinh có cái tên rất là không trách nhiệm. Tiểu tứ, vừa nghe liền biết là tác giả thất học viết tên nhân vật. Ta đánh giá hắn, hỏi hắn tên gì? Hắn nói hắn gọi Tiểu Tam, ta đột nhiên có cảm giác muốn cầm gạch nện tác giả, vừa nghe tên này liền biết này Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ cùng với tác giả đều là ngu ngốc, đợi đến ta cùng Bắc Dã Xưởng gặp mặt, phản ứng của Bắc Dã Xưởng càng chứng minh suy đoán của ta. Hắn nhìn đến ta đầu tiên là bình thường khốc khốc gật gật đầu, thế nhưng rất nhanh hắn liền bị đánh hồi nguyên hình, lập tức ôm ấm nhổ mãnh liệt nôn không ngừng, Tiểu Tam kia vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, nếu trước kia ai dám làm như vậy với hắn, hắn đã sớm đem đối phương một cước đạp bay đi xa, nhưng hiện tại hắn ngầm đồng ý động tác của Tiểu Tam. Từ trong phòng một cái tiểu thí hài phòng chừng vừa tập đi đang thất tha thất thểu đi ra, y y nha nha còn biết nói chuyện rõ ràng, chỉ là nắm lấy ống quần Bắc Dã Xưởng, bập bẹ gọi. Nương, sau khi tâm của ta hoa hoa lệ lệ vỡ nát, ta cư nhiên quên một chuyện, hiện tại ta ở trong thế giới là một thế giới đam mỹ, nam nhân tốt giống Bắc Dã Xưởng tuyệt đối sẽ không tránh thoát ma chảo của tác giả. mang theo tâm thủy tinh đã chịu vô số đả kích, ta về từ Lý gia, cuối cùng tìm một nam nhân không soái không xấu, không cao không thấp, không gầy không mập, không trắng không đen, vừa không si tình cũng không lạm tình, không gì tinh thông gả cho ta. Ta nghĩ phỏng chừng nam nhân như vậy hẳn là sẽ không lọt vào mắt của đám tác giả sắc lang kia. Lại 2 năm trôi qua, Đường Muội Hỉ thư tư đến nói với ta, nàng thích nam nhân chất lượng cực tốt, nam nhân kia là trang chủ Lục Nghĩa Trang Lục Thích Cương. Tiếu Senior đã chen vào, nhưng ta nhịn không được muốn nói, cái tên Lục Thích Cương này có phải đã qua biến thái đi, còn muốn ta bồi nàng cùng đi Lục Nghĩa Trang, giúp nàng truy được lang quân như ý. Ta vừa đến gần Lục Nghĩa Trang, Prada trên người liền bắt đầu làm ra kịch liệt phản ứng, trực giác nói cho ta biết, Đường Muội tuyệt không nói ngoa. Quả nhiên, tại đại môn Lục Nghĩa Trang chúng ta đụng phải một thiếu niên xinh đẹp đang nổi giận đùng đùng, thiếu niên kia tuy rằng chỉ là cùng ta gặp thoáng qua, ta lại nghe thấy hương vị rất quen thuộc. Nam nhân đứng nhìn thiếu niên kia bộ dáng thật đúng là nam nhân, tối thiểu phù hợp mỹ cường công cường thụ, nam nhân cao lớn uy mãnh. Nhìn hắn khí vũ hiên ngang vẫn là bộ dáng võ lâm cao thủ, ta liền không tin tưởng tác giả tà ác sẽ buông tha một nam nhân mỹ vị như thế. Sự thật đúng như ta sở liệu, nam nhân mới đuổi tới cửa kêu một tiếng. Tiểu Ngũ, góc truyện audio.com, liền lập tức dựa vào đại môn, mặt tái nhợt càng không ngừng nôn. Đó là thủ pháp trong nam sinh tử văn biểu đạt tiểu thụ mang thai, cũng chính là cái gọi là nôn ngén. Đường Muội lập tức quan tâm tiến lên hỏi, Lục Trang chủ ngươi không có chuyện gì đi, sự thật lại chứng minh radar của ta thật chuẩn xác, kỳ thật nếu không có sự việc nôn ngén, chỉ cần có tên gọi tiêu biểu cái gì tiểu tứ tiểu ngũ như thế xuất hiện là có thể suy đoán kết quả. Ta lấy thân phận người từng trải vỗ vỗ bả vai Đường Muội nói, buông tay đi, nam nhân này nhất định là tiểu bạch thử mà tác giả. Đãng đã dựng nên, Đường Muội chung quy thế sự chưa thông, không rõ nhìn ta. Mà ta ngẩng đầu nhìn phía kia mây xanh trên cao có vẻ phiêu giật cùng thoát tục như vậy, rất có cảm giác trở về ngày xưa, lạnh lạnh nói. Tại sao nữ nhân giống ta lại không tìm được nam nhân tốt để gả, nên đi tìm nữ nhân khác phát triển tình cảm đi, đừng hy vọng có thể ở trong thế giới đam mỹ trong tìm thấy một soái ca cho mình. Nếu có tìm được chờ ngươi sinh nhi tử xinh đẹp, tác giả đáng khinh làm không tốt liền đem nam nhân của ngươi cùng nhi tử sống chung đi, khi đó ngươi liền càng hộc máu. Đây là bi ai của nữ phối hợp diễn, khách chương.